Một lần nữa, cho phép A Tũng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất thương chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả rất quen thuộc và có một cái bút lực rất là chắc tay trong dòng truyện ma làng quê, đặc biệt là dòng truyện ma viết xoay quanh chủ đề công đồng tứ phủ. Đó là tác giả Trung Kiên với hàng loạt những bộ truyện rất ấn tượng đã đồng hành với chúng ta trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Cụ thể ví dụ như là một cái bộ mà mình đến bây giờ vẫn luôn luôn ấn tượng, đó là bộ Làm Dâu Đất Độc, rồi bộ Cô Đồng Thao, bộ Căn Tà đó các bạn, phần 1, phần 2 và hôm nay là phần 3, bộ Làng Thịnh Hòa, rất là nhiều những cái bộ truyện nó ấn tượng. Và cụ thể thì ngày hôm nay tác giả Trung Kiên gửi tới chúng ta Căn Tà phần 3 mang tên là Cô Thao Bắt Vong Quỷ. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để tương tác với tác giả hoặc là liên hệ với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín. Nơi ấy sẽ post tất cả các chuyện ma và post trước. Các bạn có thể đọc thoải mái tất cả những tác phẩm mà tác giả Trung Kiên đã từng viết. Còn ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Cô Đồng Thao sau cái lần đầu tiên thờ nhầm vong quỷ, rồi lần thứ hai là được đưa về cái con đường chân đồng chính phủ, thì bây giờ đã trở thành một cô đồng theo cái con đường chính đạo và cũng có những cái năng lực đặc biệt, thì Cô Đồng Thao sẽ phải đối đầu với điều gì? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Căn Tà phần 3, Cô Thao Bắt Vong Quỷ, tập 1, tác giả Trung Kiên. Trong cái lạnh se se, tiếng nhạc văn cô đôi thượng ngàn cất lên, rộn ràng réo rắt, nơi đền Bồng Lai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Có dáng hai người đàn bà, một áo xanh, một áo lam, vừa đi vừa trò chuyện với nhau, mặt tươi cười như hoa. Phía sau họ là một đoàn người khá đông, trên tay là đầy đủ những lễ lạt, vừa đi vừa suýt xoa ngắm cảnh của đền cô đôi rực rỡ trong tiết xuân tràn ngập đất trời. Cô Hương bước bên cạnh cô Thao, cả hai đang trò chuyện, thì có tiếng một người đàn ông từ xa cất lên niềm nở. Ấy, cô Đồng Hương đến rồi đấy. Dạ, thế mời cô vào dự lễ ạ. Giọng nói ấy là của thầy Phong. Thầy Phong quê ở bên Hải Dương, cũng là người làm việc cho tứ phủ, cũng là chỗ thân tình quen biết với cô Hương. Hôm nay đứng ra làm lễ trình đồng cho một cô gái tên Lan mang căn cô đôi. Nhân tiện cũng có lời mời cô Hương và đoàn con nhang đệ tử đến dự lễ du xuân ngắm cảnh. Cô Hương tươi cười chào lại, rồi nhìn sang cô Thao ở bên cạnh, đoạn giới thiệu. Lễ này to quá thầy nhỉ? Tân đồng đẹp quá. Thế giới thiệu với thầy, đây là cô Thao, quê bên Bắc Giang, ghế cô Sáu Lục Cung. Hôm nay ngày xuân cũng là thánh tiệc cô đôi thượng ngàn. Nhân tiện đây tôi cũng rủ đoàn cô Thao đi cùng để mà thăm thú ạ. Cô Thao mỉm cười gật đầu. Thầy Phong đưa mắt nhìn cô Thao một lượt, thấy da rẻ cô hồng hào, mái tóc bạc như cước được vấn gọn gàng trên đầu, thì hơi nhíu nhíu mày. Chào chào bác. Cô. Cô Thao thấy thầy Phong gọi mình là bác thì cười đáp. Em chào thầy. Thầy xin cứ gọi em là cô Thao ạ. Em á? Sao? Sao lại? Đoạn thầy Phong gãi đầu bối rối. Cô Hương cười cười, vừa dẫn đoàn con nhang đệ tử đi về phía lễ hầu của thầy Phong. Chuyện ấy dài lắm. Cô Thao trẻ tuổi hơn tôi với thầy. Chắc là tại thầy nhìn mái tóc bạc của cô ấy cho nên thầy lạ. Từ từ rồi tôi xin phép tôi kể cho thầy nghe. Đoàn người tiến vào bên trong. Lúc này ở chính điện, tiếng nhạc văn vẫn vang lên rộn ràng. Lễ trình đồng đã xong. Ấy thế nhưng giàn cung văn có vẻ vẫn còn đang hưng phấn, cho nên họ vẫn đang ngồi mà cùng nhau sướng lên bản nhạc Cô Đôi Thượng Ngàn cho du khách thập phương nghe, chứ cũng chưa có nghỉ. Cô gái tên Lan là tân đồng hôm nay. Cô đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với bố mẹ mình sau lễ trình đồng khá dài. Thấy thầy Phong dẫn hai người phụ nữ bước vào, thầy Phong giới thiệu mọi người qua một lượt. Cô Hương và cô Thao thấy tân đồng trẻ xinh đẹp thì suýt xoa khen không ngớt. Cô Thao ngắm nghía ở bên trong chính điện, rồi dẫn đoàn con nhang đệ tử của mình đi làm lễ thắp hương, cúng xin lộc cho từng nhà. Xong xuôi rồi cô mới đến trước ban thánh. Sau đó, cô ra sân ngồi cùng với cô Hương, thầy Phong và cô Đồng Lan là tân đồng, nói chuyện, uống nước. Cô Hương nói, tân đồng Lan, hôm nay mọi việc đã xong xuôi cả chửa, chứ thấy mặt mũi rạng ngời thế này. Thế còn cái đợt bị hành căn có dữ dội hay không? Cô Lan khéo léo rót mấy chén nước chè, mời các đồng lớn tuổi. Cô đáp, dạ, thưa cô, cháu cũng bị hành ít thôi ạ. Cũng là chỉ bị tà ma nó quấy phá. May mà không có nặng nề gì. Nhờ có ơn trên vuốt ve che chở cho. Cô Hương mỉm cười, gật đầu, đoạn nói với thầy Phong. Nếu mà nói về căn đấy, thì chính ra là tôi bị nặng đấy. Thầy ạ, tôi dở điên dở dại suốt mấy tháng trời liền. Lúc đó nào biết có căn có quả gì đâu. Nửa đêm nửa hôm, tôi còn vừa hú vừa hét, vừa nhảy huỳnh huỵch ở ngoài nghĩa địa đấy chứ. May mà có anh em nhà tôi giúp đỡ. Chứ không biết chừng, nói gõ mồm, có khi bây giờ tôi ở trong trại thương điên đấy thầy ạ. Hay khổ thế. Chứ cái kiếp nghiệp làm thầy, mỗi người một kiểu, cũng không biết thế nào. Cũng chỉ mong là ơn trên người ta chiếu rọi cho mà bảo vệ mình. Thầy Phong nhấp một ngụm nước chè, đoạn nói, thầy tôi cũng có khác gì đâu. Tự dưng được sang tai, phán ngược phán xuôi, phán ông hàng xóm chết, bị cả nhà ông ấy đánh. Thế rồi hai hôm sau ông lăn ra ông chết thật. Chết thật xong lại bị đánh trận nữa. Người ta bảo là mình độc mồm, mình trù, mình ẻo đấy. Thầy Phong nói đến đây thì bật cười. Thầy nhìn cô Thao. À đúng rồi. À, cô Thao. Thế mái tóc bạc của cô. Cô Thao đưa tay lên vuốt vuốt tóc ra sau đầu. Nhớ lại khoảng thời gian những năm trước. Khi cô còn là một người phụ nữ bình thường làm nghề đánh hàng lậu ở trên biên giới. Đến khi gặp vong quỷ tự xưng là cậu bảo thượng thiên mang căn tà rồi nổi đồng mở phủ. Sau đó là những biến cố xảy ra khi thằng Lâm con cô chết. Cô lang thang điên dại mất 3 năm. May mà được thầy Thái Hưng và cô Đồng Hương cứu giúp. Cô chậm rãi kể lại cho mọi người nghe. Cũng không hề e ngại. Cô kể luôn cả vụ cô bị mẫu tát ở đền Bắc Lẻ, rồi sụt sịt khóc. Bấy giờ cô Hương vội nói, nếu mà nói về gian truân khổ ải, về vất vả, thì cô Thao đây mới là người khổ nhất, đánh đổi cả bằng thằng con trai. Thôi cô, đừng quá xúc động quá, cái chuyện gì thì nó cũng qua rồi. Cô Thao gạt nước mắt. Thầy Phong nghe cô Thao kể chuyện đời xong thì cũng vô cùng thương cảm. Mấy người đang nói dở câu chuyện thì có người đàn bà đi đến. Người đàn bà trông khá trẻ, tên là Chi, là con nhang đi theo đoàn của thầy Phong. Cô Chi đi đến vội nói, dạ xin lỗi các thầy các cô ạ. Dạ thầy ơi, sự tình là nguy cấp lắm thầy ạ. Thầy Phong nghe vậy thì nhíu mày đứng dậy, dẫn chị Chi ra một chỗ. Chỉ thấy khuôn mặt của cả hai tỏ ra căng thẳng, tựa hồ đang bàn bạc về vấn đề gì đó. Cô Thao, cô Hương và cô Lan vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Được một lát, thầy Phong quay lại cùng với chị Chi. Cháu ngồi xuống đây. Cô Hương này, có cái chuyện này không biết là cô có giúp được không, nhưng nói ra thì ngại. Chỉ là quả thật tôi đang bận quá. Cô Hương nghiêng đầu, thấy nét mặt lo lắng của chị Chi thì đáp. Thầy có cái chuyện gì, thầy cứ nói. Thầy Phong tiếp. Đây là chị Chi, nhà ở Hà Nội, là đệ tử của tôi. Chả là hiện tại trong nhà đang có cái sự rối ren. Chị ngỏ ý nhờ tôi giúp, nhưng thời gian tới là tôi thực sự bận quá, cũng không thể qua xem giúp gia đình được. Tôi định nhờ cô bớt chút thời gian sang xem cho thế nào. Cô Hương gật gù. Chị Chi được thầy Phong mở lời thì vội nói. Dạ, mong cô giúp nhà con chứ, chứ con thấy thế này không ổn cô ơi. Nó là con nhà bà chị ruột, bà này thì là quản lý, sống ở chung cư Bắc Tử Liêm. Còn bé mấy tháng này thế nào mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ấy. Bố mẹ nó cũng mời thầy tới xem, thầy bảo là khó nuôi, rồi cũng làm cái lễ cây đệm đấy, hầu đồng rình rang gì đấy, nhưng mà chẳng đỡ. Đêm qua nó đứng một mình lúc 2 giờ sáng ngoài ban công. Lúc mẹ nó phát hiện ra thì nó nhắm mắt, nó cười khanh khách ấy. Nó nói làm nha làm nhảm, chứ khiếp lắm cô ạ. Bây giờ bố mẹ nó đang đưa sang bên nhà ông thầy bên kia làm lễ tiếp. Con thấy nó không ổn, còn mạnh dạn con nhờ các thầy các cô tới xem giúp sự tình cho họ. Cô Hương nghe chị Chi kể như thế thì nhíu mày. Cô trao đổi với chị vài câu, đoạn nói. Nghe thì cũng phức tạp đấy. Thầy Phong đã nhờ thì tôi cũng không ngại giúp. Thế nhưng gia đình bên ấy đã nhờ thầy khác vào việc rồi. Tôi đến thực sự là nó không có tiện. Chị Chi băn khoăn. Dạ, nếu như đơn giản thầy đó giải quyết được thì con cũng chẳng dám nhờ. Cơ bản tại là... Thế tại cái gì nào? Cô Hương nghiêng nghiêng đầu. Dạ, nói mong các thầy các cô hiểu và thông cảm cho. Thầy thì cũng có dăm bảy kiểu thầy. Căn bản là con thấy ông thầy kia làm việc nó không được. Kiểu thầy dịch vụ kiếm tiền đấy cô. Với lại cháu nhà con, con không nghĩ là nó khó nuôi đâu. Khó nuôi gì mà, năm nay học lớp 7 béo trục béo tròn rồi còn khó cái gì nữa. Cô ơi, con nghĩ là có khi nó bị ma ám cô ạ. Ma ám. Đến đây thì cả cô Hương và cô Thao cùng quay sang nhìn nhau. Chị Chi gật đầu. Vâng, khả năng là nó bị ma ám đấy. Con thấy vụ này phải nhờ đến thầy Phong ra tay. Nhưng thầy bận, thầy giới thiệu cho con gặp cửa cô. Con nhất tâm nhất dạ tin, mong cô xen giúp. Cô Hương hỏi. Thế ma ở đâu? Sao nhà chị lại nghĩ là nó bị ma ám? Chị Chi vẻ mặt nghiêm trọng, chị nói. Dạ, khả năng là ma thật đấy cô ạ. Con thấy biểu hiện con bé này, nó không có giống bệnh lý hay gì gì bình thường đâu. Cái chung cư nhà nó, con nghe đồn là có cả ma cả quỷ đấy. Thi thoảng lại xảy ra một sự việc kỳ dị. Trước đây còn có 2 vụ trẻ con rơi từ trên tầng cao xuống đất chết đấy. Ôi dồi ôi, thế á? Ai nấy trợn tròn mắt. Chị Chi bấy giờ mới nhỏ giọng nói tiếp. Vâng, thế mới kinh chứ. Mà cả 2 đứa đều là con gái, chỉ độ 12-13, sợ lắm cô ạ. Cô Hương nghe chị Chi kể xong, ngẫm nghĩ một hồi. Cô nhìn chị mà nói. Thôi được rồi, thế nếu như mà nhà chị đã nhờ như thế, cô cũng đồng ý qua xem. Cũng gọi là nể mặt chỗ thầy Phong đấy. Gia đình nhà cháu bé kia không có nhờ cô, đã thế người ta còn đang theo cửa thầy khác. Cô đến quả thật là nó cũng dở lắm đấy. Chị Chi đến đây thì mừng rỡ. Cô đừng để tâm. Bà chị này của con nói là bà ấy phải nghe đấy. Bây giờ sự việc nó phức tạp, con mới phải cậy đến cửa các thầy các cô. Cô xem giúp, nếu như đúng như là ông thầy kia mà không làm được việc, thì nhà chị con còn đỡ bị ông ấy lừa gạt mất đống tiền. rồi còn xem là cứu cháu. Cô làm phúc cô ạ. Cô Hương thở dài, gật gật đầu. Cô sẽ giúp. Thế bao giờ? Chị Chi nói luôn. Dạ ngay bây giờ. Hôm nay đi luôn cô. Thế bây giờ á? Làm gì mà gấp thế? Vâng. Nhà nó đưa sang bên nhà ông thầy cái làm lễ rồi. Nghe nói làm to làm rình rang lắm. Cô tới cứ coi như là người nhà, xem thử tình hình thế nào. Cô không cần phải chuẩn bị gì đâu. Cô cứ ở nhà con. Nhà con cách chung cư đó không xa. Con chưa chồng, một mình cho nên cũng tiện lắm. Cô Hương hơi lúng túng. Thầy Phong và mọi người nghe xong cũng bất ngờ bởi vì sự vội vàng của chị Chi. Thế nhưng cứu người như cứu hỏa. Nghe chị Chi nói thì tình trạng của con bé thật sự không ổn. Và gia đình nhà nó đã bị ông thầy kia lừa gạt. Cô Hương thở dài, quay sang cô Thao, nãy giờ vẫn yên lặng. Cô Thao này, hai chị em mình cùng đi với nhau. Việc này gấp. Thôi thì bớt chút thời gian qua ở đấy xem thử. Vừa là giúp cháu nó, vừa là thực tế đi làm việc âm giúp người giúp đời. Ý cô Thao thế nào? Cô Thao nãy giờ nghe hai người nói chuyện, thấy cô Hương hỏi thì mới đáp. Em thì em cũng chả nề hà gì. Đi thì đi thôi. Cơ mà còn đoàn nhà mình thì làm thế nào à chị? Cô Hương nhìn xung quanh, ngoài mấy thầy trò và chị Chi thì còn đông con nhang đệ tử cùng đi với hai cô. Đang đứng nghe chuyện, cô đang không biết làm sao thì một bác trung niên nói. Ôi dạo ơi, không sao đâu. Các thầy các cô có việc thì cứ làm luôn, giúp nhà cháu nó. Xin lộc thì mình cũng xin rồi, làm lễ thì cũng xong rồi. Đoàn ở đây ngắm cảnh du xuân đến chiều là tự về được, hai cô không phải lo đâu ạ. Mấy người trong đoàn nói như vậy cũng đồng tình. Chị Chi vui mừng. Đấy, may quá nha cô nhá. Đây mới Hà Nội có tế, cô đi về Hà Nội với con luôn cô nhá. Cô Hương thở hắt ra một hơi. Làm việc âm giúp đời giúp người là nhiệm vụ của kẻ làm thầy. Cứ tưởng hôm nay được buổi đi du xuân thì lại bỗng nhiên có sự. Nhưng thôi, âu nó cũng là cái duyên. Hai cô trao đổi với đoàn con nhang đệ tử của mình về việc hai cô sẽ đi Hà Nội giúp chị Chi xong xuôi. Cô Thao gọi lớn. Ông Hải! Ông Hải đâu rồi? Gì đây? Đang xem các cụ đánh cờ. Có cái chuyện gì thế? Chú Hải cùng chồng cô Thao đang chúi đầu ở chỗ cái bàn nhựa, nơi mấy ông ban quản lý đèn đang đánh cờ tướng với nhau. Hôm nay chú cũng chính là người lái xe đưa cả đoàn đi lễ. Cô Thao nói tiếp. Mang cái gì ra đây xem nào? Thế nãy giờ ông cứ làm cái trò gì mà chả thấy mặt mũi đâu thế? Ra đây tôi giận này. Chú Hải đang xem dở trận cờ hăng say, nghe vợ gọi tiếc nuối. Cô Thao dặn dò chú, bảo bây giờ cô đi Hà Nội, sắp xếp xe pháo thời gian, chiều chú đưa đoàn về. Chú Hải cười cười. Ôi giời ơi, tưởng gì, bà cứ đi đi. Ok, cứ đi với bà Hương làm việc đi, mọi thứ ở nhà tôi lo. Đấy, các bác ạ, lấy vợ làm thầy nó thế đấy. Nhiều lúc tôi cũng chả biết mình là chồng hay là vợ của bà ấy nữa. Mọi người nghe vậy thì bật cười. Cô Thao lườm chú Hải. Thế rồi cô cùng cô Hương trao đổi với cả đoàn thêm một lượt. Chị Chi nói. Đi thôi hai cô, xe con ở ngoài bãi. Từ đây về Hà Nội không xa, chỉ độ hơn tiếng thôi. Dạ, thế mời hai cô ra xe ạ. Cô Thao và cô Hương gật gật đầu. Hai người từ biệt thầy Phong, cô Lan, chú Hải cùng cả đoàn. Rồi theo chân chị Chi ra ngoài bãi xe, nơi chiếc ô tô con mới cống của chị Chi đang đỗ ở đó. Họ bắt đầu khởi hành chuyến đi từ Hòa Bình về Hà Nội. Chị Chi ngồi trước lái xe, vừa đi vừa kể cho hai cô nghe rõ hơn tình hình hiện tại của con bé cháu chị. Chị cũng kể rõ về những sự việc bí ẩn xảy ra ở chung cư nhà nó. Cả cái chết của hai đứa bé rơi xuống đất. Cô Thao và cô Chi, cô Hương quay sang nhìn nhau. Mới có đầu năm, đầu tháng, ấy thế mà đã xảy ra lắm sự. Xem ra cái bầy yêu ma quỷ quái nó lợi dụng lúc đất trời đang bước sang thời kỳ mạt pháp mà lộng hành. Ấy thế nên cũng phải cần những người mang cái nghiệp âm như các thầy các cô ra tay giúp bách gia chăm họ. Cô Hương quay sang nói với cô Thao. Nhiều vấn đề đấy. Thế này là chị em mình có việc để làm rồi đấy. Chiếc xe chở hai cô dần dần rời khỏi tỉnh Hòa Bình, tiến vào địa phận Hà Nội. Đồi núi, cánh đồng dần dần bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó là những đoạn đường cao tốc cùng với bóng dáng của những tòa nhà cao tầng dần dần hiện ra. Lúc ngồi ở trên xe, đoạn dọc theo đại lộ Thăng Long, cô Hương thấy từ xa có tòa nhà rất cao nổi bật. Cái nhà kia là cái nhà gì mà cao thế? Cô Thao ngó đầu. Cái gì ấy nhỉ? À, Keng Nam, Lan Mách hay Lan Miếc gì đấy chị? Chị Chi đang tập trung lái xe, nghe hai cô đồng ở quê nói chuyện với nhau, thì bật cười. À, đấy là tòa nhà Lan Mách 72 đấy. Tòa nhà cao nhất Việt Nam đấy hai cô ạ. Ừ. Cao nhất Việt Nam cơ á? Ôi, thế chứ đúng là chọc trời nhỉ. Cô Hương tròn mắt, chị Chi vẫn lái xe, liếc qua gương cười cười. Dạ vâng, cao lắm. Nghe đồn là trong thành phố Hồ Chí Minh sắp sửa xây tòa nhà còn cao hơn đấy. Đấy, cái chung cư nhà bà kia cách tòa Lan Mác đó có vài cây thôi. Chỉ độ nửa tiếng nữa là về đến nơi đấy cô ạ. Cô Hương gật đầu, thế rồi chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đại lộ. Thẳng hướng tiến vào nội thành, nơi có những dòng xe cộ đông đúc, những tòa nhà cao tầng khác hẳn ở quê, và cả những công việc, những thử thách, và cả sự bí ẩn đang đợi cô Thao và cô Hương. Ba người đi vào đến nội thành, bấy giờ trời đã quá trưa. Chị Chi mời cô Thao và cô Hương ăn tạm bát phở bò cho đỡ đói, rồi bấm máy gọi điện cho chị gái mình. Alo, chị Thương à, thế tình hình con bé làm sao rồi? Thế không khá hơn tí nào à? Thế thầy đang làm lễ à? Dạ vâng, vâng, em đến đấy bây giờ đây, vâng ạ. Chị Chi tắt máy, quay sang nhìn cô Hương. Lên xe đi tiếp thôi hai cô. Nhà thầy cách đây độ 4 cây số. Đang làm lễ cho con bé. Nghe chừng cũng rình rang lắm. Cô Hương và cô Thao gật đầu. Chị Chi đánh xe ra một trục đường lớn đông đúc, rẽ vào một con ngõ khá rộng. Rồi chiếc xe mới từ từ dừng lại trước cửa một ngôi nhà 5 tầng, to lớn khang trang. Cô Thao ngồi trong xe, ngó đầu ra, thấy ngôi nhà sơn màu vàng, phảng phất có mùi khói hương và cả tiếng mõ đồng leng keng. Nhà to đấy, hình như là phủ điện nhà thầy ở trên gác phòng. Chị Chi gật đầu, mở cửa xe mời hai cô xuống, bấm chuông, đoạn quay sang thì thào. Tí nữa lên đến trên gác, các cô cứ ngồi lặng im theo dõi nhé. Nếu như có ai hỏi thì cứ bảo là bạn cùng cơ quan của con, đến xem cho biết. Có gì lúc nào về nhà rồi tính. Thầy này là thầy Trương, nghe đồn được ăn lộc của vị nào ấy, con cũng chả nhớ. Hai cô gật đầu, chị Chi vừa dứt lời thì bên trong nhà có một người phụ nữ, phốp pháp, người đeo đầy vàng, ngúng nguẩy đi ra. Bà hé mắt qua song cửa. Ai đấy? Tìm ai? Chị Chi nhanh mồm. Dạ, chào chị. Thế chị không nhớ em à? Em là em gái chị Thương, em lên điện làm lễ đấy. Người phụ nữ kia nhíu mày, bà ta nhìn sang cô Thao và cô Hương. Thế người nhà ấy hử? Lên đi. Cũng được một lúc rồi đấy. Nói xong bà mở cánh cổng sắt giả đồng hoành tráng. Chị Chi dẫn hai cô đi vào bên trong. Bà ấy nói với lại rồi đóng luôn cánh cổng. Này, cứ đi thang máy luôn cho tiện. Hai cô nhìn nhau, căn nhà rộng, tuy nằm trong ngõ, nhưng diện tích bên trong dễ cũng phải đến ngót 300 mét vuông mặt sàn. Chị Chi nghe bà nói vậy thì tươi cười gật đầu. Ba người bước vào trong thang máy, cô Hương nói. Khiếp, đúng là nhà thành phố. Đã 5 tầng mà lại còn có cả thang máy. Cánh cửa đóng lại, từ từ đưa ba người lên. Chị Chi nói nhỏ. Nhiều tiền để làm gì hả cô? Toàn là tiền thiên hạ cúng kiến đấy. Lên đến trên điện, các cô còn ngạc nhiên hơn. Cô Hương gật đầu, cô Thao im lặng không nói. Cách bố trí phủ điện này khá giống với điện ở nhà cô. Chỉ khác là điện nhà cô nằm ở trên tầng 3, còn nhà này thì nằm ở trên tận tầng 5. Lên đến nơi khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt ba người là phối cảnh cây cối núi đồi hang động. Tượng đá của đạo mẫu được thiết kế, bài trí ngay ở bên trên tường, trông cũng vô cùng cầu kỳ. Xen lẫn vào đó là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ, tiếng hú hét cứ tùng tùng chàng chàng cất lên ầm ĩ. Cô Thao và cô Hương thoáng nhíu mày ngạc nhiên. Ba người bước ra khỏi thang máy thì hỡi ôi, cả một mặt sàn 5 tầng rộng mênh mông. Toàn bộ đều được bài trí như là một đền phủ nằm trong hang động, khiến cho hai cô sửng sốt. Cô Thao tròn mắt. Ôi ôi kinh, điện hoành tráng thế. Cô Hương ngây ra. Cái gian điện ở quê bé tèo tẹo của cô Hương so với điện của ông thầy này thì không khác gì là so con kiến với con voi. Khắp nơi ở tầng 5 được thiết kế bài trí như một hang động giả. Chị Chi dẫn hai cô vừa đi vừa chỉ trò. Cô Thao thấy trên tường có đầy đủ các ban thờ, các tượng của lần lượt từng ban, từng giá. Mỗi ban được chia làm từng khu, mỗi ban đều có một tiểu cảnh, giả hang động tự nhiên, cỏ cây, vô cùng đẹp, cầu kỳ và bắt mắt. Cô Thao đi dọc theo hành lang, thấy có ban thờ của ông Lốt, ông Hổ, các cô bé, cậu bé, ban của Thánh Cô, các ông Hoàng, ông Tôn, Tôn Quan, rồi cả các ban của Thánh Mẫu cũng đều có đầy đủ. Mỗi ban đều được bài trí hoành tráng nguy nga, đèn điện sáng nhấp nháy. Cô Thao và cô Hương vừa đi vừa nhìn ngắm, cảm giác cứ như là mình bị lạc vào thế giới của tứ phủ thu nhỏ vậy. Đã thấy khắp nơi loáng thoáng đều là mùi hương trầm phảng phất, tiếng của những chiếc loa nhỏ xíu được gắn trên vách tường phát ra tiếng kêu chim muông, tiếng nước chảy, làm cho người ta cảm giác cứ như là lạc vào một thế giới khác vậy. Thế nhưng ngoài sự hoành tráng giả tạo này, cô Thao lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Cô theo chân chị Chi, vừa đi vừa nói. Sợ thật đấy, thầy này giàu nhỉ, phủ điện thế này bảo sao mà không lắm con nhang đệ tử. Người thường chỉ cần đi vào trong đây thôi cũng đủ thế phủ to thầy giỏi. Thầy nói gì mà chẳng nghe răm rắp, ác thật đấy. Cô Hương gật đầu công nhận, ba người càng đi tiếp thì tiếng mõ đồng, tiếng chiêng, tiếng nhạc, tiếng cúng cất lên mỗi lúc một rõ. Đến cuối hang động tứ phủ đó, cô Thao trông thấy có bức màn mỏng màu đỏ tươi. Phía sau là một ban thờ lớn. Ở bên trong gian phòng là lố nhố 6-7 bóng người đang cúng bái xì sụp. Chị Chi ra dấu im lặng, chị vén màn bước vào, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Em đến đây rồi. Dạ, thế con chào thầy. Hai chị đi vào đi. Cô Thao và cô Hương nhìn nhau, hơi lưỡng lự, rồi bước vào theo chân chị Chi. Trông thấy ông thầy khá trẻ tuổi, mặc một bộ áo bào màu xanh, đang nhảy nhót tưng tưng. Dưới chiếu là gia đình nhà chị Thương, chị gái của chị Chi, và cả con bé con, đang ngồi thu lu, đầu tóc rũ rượi. Cô Hương khẽ cười. Dạ, chào gia đình nhé. Dạ, chào thầy. Cô Thao cũng cười cười gật đầu, rồi chui vào bên trong, lặng lẽ quan sát. Chị Thương trông thấy có hai người phụ nữ lạ mặt, người đi sau dáng bộ kỳ quái, mái tóc bạc trắng, thì khẽ hỏi. Chi, ai đây? Chị Chi ngồi ra phía sau chiếu, hiệu cho hai cô ngồi xuống bên cạnh mình. Dạ, hai chị cùng cơ quan, nhân tiện cũng đến xin lộc ạ. Chị Thương nghe vậy, nhanh nhẩu chào qua loa, rồi không để ý đến hai cô nữ, tiếp tục chắp tay hướng lên trên ban. Hai người hộ đàn một trai một gái, đệ tử của thầy Trương, thấy có người bước vào thì khẽ cười, không nói năng gì. Thầy Trương vẫn cứ nhảy bành bạch, thầy trùm cái khăn ở trên đầu, cho nên không biết cô Thao và cô Hương đã vào bên trong. Mà thầy vừa bắt ấn, vừa nhảy trong tiếng nhạc văn ầm ĩ. Thầy mặc bộ quần áo màu xanh biển như của toan quan lớn tuần tranh. Cô Thao và cô Hương vừa trông thấy cảnh này, cũng chỉ biết ngồi lặng im xem, không chớp mắt. Cô Thao khẽ liếc nhìn sang chỗ góc tường, nơi con bé cháu chị Chi đang ngồi. Đứa bé gái khá xinh, nhưng tóc tai lòa xòa, khuôn mặt đờ đẫn, pha lẫn sợ hãi. Nó vừa ngồi vừa bịt tai mà nhìn thầy Trương. Thầy Trương nhảy một lúc lâu thì bất ngờ ngồi phịch xuống khoanh chân, nói bằng chất giọng hùng hồn truyền cảm. Con bé nhà này cân cao số nặng. Nó sát căn ông Mãnh Xà, hầu cận cho quan lớn tuần tranh. Hai người hộ đàn khẽ phe phẩy chiếc quạt, vừa quạt vừa nịnh. Dạ phải đấy, dạ, dạ. Chị Thương suýt xoa. Ôi ôi thế ạ. Dạ, thế mong thầy giúp cho, mong thầy giúp cho ạ. Thầy Trương bật cười lớn, thầy cười to lắm. Tiếng cười của thầy làm cho tất cả mọi người trong phòng im bặt. Thầy cười một chập, rồi bất ngờ hất tung cái khăn che đầu ra. Thầy lăn đùng nằm sấp xuống chiếu giật giật lên vài cái, làm cho ai nấy kinh hãi. Đang lúc không hiểu thầy bị làm sao, thì tự dưng cơ thể của thầy vặn vẹo. Thầy ngẩng phắt đầu lên, rồi từ từ trườn về phía ban thờ, hệt như là một con rắn. Hai người hộ đàn lập tức nói to. Ông Mãng Xào về, ông Mãng Xào về rồi, lạy ông đi, lạy mau lên. Gia đình chị Thương suýt xoa. Chị Thương vừa vái, vừa kéo tay lôi con bé con. Ra đây, ra đây lạy ông Mãng Xà đi con. Con bé đang ngồi im thin thít, bị mẹ kéo ra. Trong tiết điệu bộ của thầy Trương thì hét lên kinh hãi. Tiếng hét của con bé khiến cô Thao chói cả tai. Ông thầy Trương vặn vẹo bỏ đến chỗ ban thờ xong, thì ngoảnh đầu lại, nghiêng nghiêng hướng về phía con bé, nhắm tịt mắt, rồi thè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng. Thầy phun phì phì y như con rắn thật. Thả con ra, con sợ lắm, con sợ lắm mẹ ơi. Con bé lồng lên, ông thầy Trương từ từ bò ngược trở lại. Chị Thương thấy con gái như vậy thì giữ chặt tay nó. Vái đi con, vái đi, thế tao nói vái, mày có nghe không hả? Con bé con lúc này sợ đến dãy này. Ông thầy Trương nhắm mắt bò gần tới nơi, thì nó giật ngược tay, lao chầm về phía chị Chi là dì nó, ôm lấy dì mà khóc rưng rức. Chị Thương và chồng rối rít. Dạ, lại ông Mãng Xà không bỏ quá cho, nó còn bé, nó chưa hiểu chuyện. Dạ, lại ông, mong ông cứu nhà con với. Ông thầy Trương bỏ đến trước mặt chị, thầy gật gật vài cái, như nghe thấy chị nói, rồi lại từ từ quay đầu bò ngược lên trên. Con bé vẫn rúc vào dì mà ôm mặt khóc tu tu. Cô Thao và cô Hương trông thấy cảnh tượng kỳ cục này thì chỉ biết nhìn nhau, không ai nói nổi một lời nào hết. Ông thầy Trương uốn éo thân mình trước ban lễ. Thế rồi một đệ tử của thầy đập ra ba quả trứng gà sống vào cái đĩa, chìa ra trước mặt thầy. Thầy chẳng e dè gì mà vục đầu húp lấy húp đẻ. Đến đây thì cô Thao nhăn mặt. Cái trò gì thế này? Cô Hương nói khẽ. Ồ uế đi. Thầy Trương cúi đầu cứ thế mà húp tùm tụp. Một hơi húp hết ba quả trứng sống xong, thì một đệ tử lại bưng lên một cái đĩa khác đựng nước đặt ở trên bàn trước mặt thầy. Thầy lại tiếp tục chúi đầu lè lưỡi, vừa liếm vừa uống, trông giống như là con chó. Còn đệ tử của thầy thì ra sức nói leo trước ánh mắt hoang mang của gia đình chị Thương. Ông Mãng Xà đang thụ lễ đấy. ông ăn trứng sống, ông uống nước xong, rồi ông sang tay. Mãng xà mà, phải thế chứ, mãng xà đấy. Chị Thương vâng dạ rối rít. Chị Chi quay sang nhìn cô Hương, cô chỉ khẽ lắc đầu, ra dấu im lặng. Cô Thao cười nhạt. Thầy Trương liếm nước xong xuôi, bấy giờ mới ngồi thẳng dậy. Thầy mở mắt trợn trừng trừng, nhìn về mọi người, vừa nói vừa khè khè cái lưỡi. Phải, đúng là ghế ta rồi. Phải làm lễ, phải trình đồng. Hai đệ tử của thầy lập tức nói thêm. Đấy, nghe chưa? Là ông bảo phải làm lễ, phải trình đồng thì nó mới yên được. Chị Thương vâng vâng dạ dạ. Dạ vâng, con xin nghe ạ, con xin nghe ạ. Thầy Thương gật gật đầu, thầy đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của chị Chi, cô Thao và cô Hương. Thầy cũng tỏ ra không để ý cho lắm. Thầy cứ ngồi như vậy mà sang tai, dặn dò chị Thương đủ điều về vấn đề phải ra trình đồng của con nhà chị. Cô Thao nghe thầy nói loáng thoáng là sẽ làm vào khoảng cuối tháng này gì đó. Rồi thầy quay mặt lên phía ban thờ vái ba vái. Như vậy liên tục ba lần, đoạn lăn ra bất thình lình bật ngửa dãy đành đạch, trông cứ như là con cá chuối bị ném lên trên bờ. Xong rồi đấy, ngài thăng rồi, ôi giời ơi, mãng xà về là mệt lắm đấy. Hai đệ tử của thầy vội vàng đỡ thầy ngồi dậy. Thầy Trương tỏ ra mệt mỏi, quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra từng hơi, đưa tay gõ ba tiếng mõ. Tiếng mõ vừa dứt, thầy cầm trên tay một cái đĩa và hai đồng tiền xu, gieo đồng đài, rồi cúi đầu nhìn, một sấp một ngửa. Thầy tỏ ý vui mừng, quay lại nhìn chị Thương. Ông mãng xà ông chấp nhận rồi đấy. Thế hồi nãy nghe ông nói hết rồi chứ hở? Cứ thế mà làm nhá. Chị Thương nhanh mồm. Dạ vâng ạ, con nghe rồi ạ. Thế cứ cuối tháng thầy nhỉ? Nhưng mà từ giờ đến hôm ấy còn đến cả chục ngày. Thầy ơi, nhỡ đầu con bé nhà con... Thầy Trương cười cười gật đầu. Thầy bảo nhà chị đừng có lo. Yên tâm, tí thỉnh một lá bùa của ta là sẽ tạm yên. Lễ hầu lần này là phải toa đấy. Không toa xem chừng là không xong việc được cho nó đâu. Dạ, vâng. Cái đó con hiểu. Không thành vấn đề thầy ạ. Có gì thầy cứ nói. Tầm bao nhiêu hả thầy? Thầy Trương nhẹ giọng. Chắc cũng rơi vào khoảng... để ta xem nào. Độ 80 triệu nhá. Dạ, 80 ạ? Chị Thương hơi tỏ ra ấp ống. Thầy Trương gật đầu, đưa tay bấm độn, rồi bảo. Đấy, coi như là làm hộ đấy chứ, chẳng mấy đồng công cán gì đâu. Đủ thứ lễ lạt cung văn kèn trống. Mệt người lắm. Chị Thương quay sang nhìn chồng, anh này trông có vẻ tri thức. Anh ta nghĩ ngợi vài giây, đoạn nói. Không thành vấn đề, thầy cứ làm sao thì làm, cho con bé nhà con nó bình thường trở lại là được. Cái này con cũng không hiểu lắm đâu, cứ làm đi, tiền nong không quan trọng. Thầy Trương cười cười gật đầu, rồi hai bên thống nhất sẽ như vậy. Thầy lấy ra một lá bùa nhỏ đưa cho chị Thương. Thầy nói, đây, bùa thành từ bên Thái Lan đấy, đeo vào tạm thời là yên, nhưng mà bùa chuẩn, giá cao đấy. Chị Thương vội vàng đón lấy, lá bùa được thầy Trương ép ly lông, ở bên trên ghi những chữ Thái ngoằn ngoèo, được sâu một sợi chỉ đỏ để đeo ở cổ. Dạ, thế bùa này hết bao nhiêu hả thầy? Thầy Trương vừa đưa tay cất mấy thứ đồ nghề, tỏ ra không màng tới tiền bạc. Bảo cao thì cũng chả cao, rẻ thì cũng chả rẻ. 7 triệu con ạ. Chị Thương hỏi qua công dụng của lá bùa, rồi mau chóng đồng ý thỉnh bùa của thầy ngay. Thầy Trương xem xét xong xuôi, bấy giờ mới nhìn đến chỗ ba người mới xuất hiện. Mấy chị mấy cô này đến điện nhà thầy từ lúc nào? Có cái chuyện gì đây? Chị Chi, cô Thao, cô Hương đang quan sát tình hình. Nghe thầy hỏi bất ngờ thì cô Hương bối rối, không biết phải trả lời ra làm sao. Chị Chi đang định lên tiếng chào hỏi thì bỗng dưng cô Thao ngồi bên cạnh liền cướp lời. Dạ chào thầy, chúng tôi đến đây để xem bói ạ. Chị Chi với cô Hương nghe cô Thao nói, ngoảnh sang nhìn, cả hai im lặng. Gia đình chị Thương xem xét cúng bái cho con bé xong xuôi thì ngồi dịch sang một bên để thầy làm cho khách tiếp theo. Thầy Trương đưa mắt nhìn cô Thao. Rồi thầy nhíu mày. Xem bói hả? Thầy muốn xem gì nào? À mà phải gọi là bác chứ. Bác đẹp lão quá, gươm tóc bạc trắng hết cả mà da rẻ vẫn cứ hồng hào căng mịn nhỉ. Cô Thao cười nhạt, cô ngồi xích lên. À, tại tôi máu xấu cho nên tóc bạc, chứ tôi còn trẻ thôi. Hôm nay có duyên đến cửa thầy, gia đình tôi gặp chút chuyện, muốn nhờ thầy xem giúp. Tôi là bạn của em Chi, em gái cô Thương đây, làm cùng chỗ cơ quan. Thầy gật gật đầu, gia đình chị Thương nghe giới thiệu như vậy, cho nên cũng nắm được sơ qua về cô Thao và cô Hương, cũng không hỏi gì thêm. Ông thầy Trương ngồi xuống bên cạnh cô Thao, vươn vai một cái, đấm thùm thộp vào lưng. Ai chà chà, nãy giờ ông Mãng xà ốp mệt quá, làm việc thông chưa không cả có thời gian ăn. Thế hai chị đi cùng nhau hả? Thầy xem nốt lượt này rồi thầy nghỉ nhá. Giờ mà có khách nữa là thầy chịu đấy, không tiếp nổi đâu. Nói rồi thầy bắt đầu chuẩn bị một chút đồ nghề. Cô Thao nghe thầy chiếu cố như thế thì vui mừng cảm ơn. Cô rút một tờ 200 ngàn đặt lên đĩa lễ, cô chắp tay vái cho phải phép rồi bắt đầu quay sang hỏi thầy. Điện nhà thầy to hoành tráng thế, may quá, nhờ em Chi đây mà biết đến cửa nhà thầy đấy ạ. Thầy Trương cười đắc chí, thầy thắp một que nhang cắm lên, bắt đầu xem cho cô Thao. Ôi dào, điện nhà thầy thì ai mà chả biết, to thì to cũng bình thường thôi. Lộc thánh, toàn được thánh ban cho cả. Thầy mà có đất, đó, thầy xây như cái biệt phủ luôn ấy chứ lệ. Nào, thế giờ muốn xem gì? Cô Thao vừa ngồi vừa ngắm nhìn gian điện, tấm tắc khen ngợi. Cô liếc trên ban thờ thấy ngoài các tượng vị thánh của tứ phủ, thì trên ngai vị chính giữa có bức tượng nho nhỏ được phủ vải đỏ, cũng chẳng biết là tượng của ai. Cô vừa nói vừa suýt xoa. Dạ, tôi... không, lên điện thì phải xưng con mới. Con thì con nói thật là con cũng không tín lắm. Con đến là để xem công việc, sức khỏe gia đình của năm mới ra làm sao. Gần đây nhà con xảy ra nhiều chuyện không hay. Đã thế nhiều đêm con mất ngủ. Con hay mơ thấy thằng con trai đã chết của con nó về lắm thầy ạ. Thầy Trương gật gù, thầy lấy cái dùi gõ vào cái mõ đồng leng keng muốn chói tai. Rồi bắt đầu chắp tay sổ ra một tràng. Ấy à, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy à, con lại chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Cô Thao im lặng lắng nghe, thầy Trương khấn một đoạn lâu lâu. Cô nghe thấy thầy nói. À, lại cậu bé thiên cung hiển linh ngự giá. Cô Thao nhíu mày nghĩ. Cậu bé thiên cung, mẹ nó, lại lừa bịp rồi. Thầy Trương khấn xong xuôi, thầy nhắm mắt lại. Cho ta hỏi họ tên địa chỉ gia đình con ở đâu. Hôm nay muốn xem gì cứ nói ta biết. Cô Thao vừa vái, vừa nói. Dạ, con tên Nguyễn Thị Thao, nhà ở khu 3 thị trấn Bắc Hòa, huyện Giang Hiệp, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay con đến xem về gia đạo, kinh tế gia đình. Nhờ thầy soi giúp xem thằng con trai đã chết của con nó có cái vấn đề gì hay không. Dạ, con đội ơn thầy quá. Thầy Trương gật gù, chắp tay hướng lên ban, rồi lầm rầm khấn vái, như đang nói chuyện xin điều gì. Cô Thao đang nói dở thì bất thình lình thấy có một cái bóng đen từ trong bức tượng được phủ vải đỏ nhấp nháy hiện ra, rồi bay vụt xuống trước mặt cô. Cô Thao vẫn tỏ ra không nhìn thấy. Cô vừa vái vái, vừa giả bộ tỏ lòng thành. Cô thấy cái bóng là của một thằng bé con, độ 7-8 tuổi. Thằng bé nó đi lại vòng quanh, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô Thao bất giác nhớ tới cậu Bảo. Cái thằng bé con đang ngự ở trong điện này, nếu như so về hình dáng và độ tuổi, có lẽ cũng không khác cậu Bảo năm xưa cô đã từng thờ phụng là mấy. Thằng bé con nhìn cô Thao một hồi, rồi nó chạy qua thì thầm vào tai của thầy Trương. Thầy nói: "Ai, trong nhà con rối ren, nhưng mà cũng tạm yên rồi. Thằng con trai nó khổ, nó đang phải đi ăn xin ăn mày cửa thánh đấy. Hình như lúc nào nó cũng đi theo con. Về nhà lo mà chỉnh lại cái ban thờ đi nhớ." Thầy Trương nói đến đây, cô Thao nghĩ bụng. Kể ra thì cũng xem được một chút. Cô nói: "Dạ, ăn mày cửa thánh là thế nào ạ? Mà giờ nó đang ở đâu à thầy?" "Dạ, nhà con dối lắm. Đẻ mỗi một thằng con thì chết. Mà sao lại phải chỉnh lại ban thờ à thầy?" Cô Thao liếc nhìn thấy bóng thằng bé, lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Thầy Trương yên lặng mấy giây đoạn nói: "Bàn thờ lộn xộn, vừa thấy thờ người nhà, vừa thấy thờ lung tung. Ai chà chà, ai chà chà. Mà hình như trong nhà có thỉnh vị nào, hay là thờ ai đó đấy hả?" Cô Thao im lặng không nói gì. Cô chối là cô không có thờ ai. Thầy nhíu mày: "Có thật không đây? Sao thầy lại nhìn thấy nhỉ? Nào, thế để xem nào." Nói đoạn, bóng của thằng bé con lại bước đến bên cạnh. Nó ghé sát tai của nó vào tai cô như nghe ngóng điều gì. Cô Thao bất giác cảm thấy hơi lạnh lạnh. Hơi lạnh tỏa ra rất nhanh. Cô nín thở, cố gắng che giấu mọi thứ từ trong người mình tỏa ra. Thằng bé vòng ra đằng trước, dí sát vào mặt cô, nhìn chòng chọc. Cô Hương ngồi bên dưới quan sát thấy điều này, quay sang chị Chi. "Sắp có chuyện hay rồi đấy." Chị Chi nheo mắt nhìn, thằng bé nhìn cô Thao một hồi, đưa tay lên bất ngờ điểm vào giữa trán cô. Cô Thao trong đầu lẩm nhẩm: "Còn lại tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh." Đột nhiên xèo một tiếng, ngón tay của thằng bé vừa chạm vào trán cô Thao thì bốc khói. Nó kêu ré lên rồi nhảy bật ra, chui tọt vào trong bức tượng biến mất. Cô Thao khẽ cười. Ông thầy Trương vẫn đang nhắm mắt chờ đợi điều gì đó. Cô Thao bấy giờ mới hỏi: "Thầy ơi, thế tình hình ra sao hả thầy?" Ông thầy Trương bất giác run lên rồi mở mắt, lấy ra một cái đĩa xin đồng đài âm dương. Thầy mệt rồi, bây giờ thầy không xem được. Cô Thao tỏ ra ngạc nhiên. Mấy người ở đó nghe thầy nói vậy thì ai cũng tò mò. Cô Thao bối rối: "Ơ, sao lại không xem được? Kể hợ, thầy soi giúp nhà con." Thầy Trương ấp úng, thầy hướng lên trên điện thờ như nói chuyện với ai đó. Cô Thao thấy thằng bé con kia ngó đầu ra nhìn cô một cái, rồi lại chui tụt vào bên trong. Cô Hương che miệng suýt nữa bật cười. Chị Chi thì tò mò: "Là sao thế hả cô? Sao lại không xem được?" Cô Hương nói khẽ: "Con mà xem vào mắt, cẩn thận là cụt tay mù mắt chứ chả chơi." Thế rồi hai người lại tiếp tục theo dõi. Cô Thao thúc giục: "Mong thầy soi giúp cho, chứ con đã mất công đến tận đây rồi mà không xem được thì uổng lắm. Thầy cứu giúp cho nhà con." Thầy Trương ngập ngừng, thầy nói lý do: "À, hình như là con đang đến tháng đúng không? Bảo sao soi mãi không ra. Với lại lần này thầy vừa làm lễ cho nhà kia xong, thầy mệt quá, chắc là gì à thầy? Ơ mà hôm nay con có đến tháng đâu à thầy?" Bấy giờ cô Thao mới thôi vái. Cô quay sang nhìn thầy Trương bằng vẻ mặt tò mò. Thầy Trương cười như mếu: Chắc là để hôm khác con xem nhé. Thôi bây giờ thầy mệt rồi." Những người ở trong điện ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Gia đình chị Thương thấy thầy đang xem cho người phụ nữ tóc bạc, lại dừng không xem nữa thì nhíu mày. Hai người giúp việc cho thầy Trương nói leo. Ơ kìa thầy, hay là thầy cứ soi thử cho cô ấy xem, người ta đã mất công đến tận cửa nhà mình cơ mà thầy. Thì... Thầy Trương ngập ngừng. Cô Thao thấy thầy không muốn xem cho mình nữa thì nói khó. Thật sự là con bận lắm, hôm nay con mới sắp xếp được công việc có đến đây ạ. Đã vậy bây giờ trong nhà thì đang rối ren như thế, cứ tình hình này đêm nào con nó cũng hiện về, con đến mất ăn mất ngủ. Thôi thầy đèn rời soi xét thầy chiếu cố, thầy xem cho con một lát là xong. Chị Chi đang ngồi ôm đứa cháu ở dưới, thấy cô Thao nói vậy thì cũng chen vào. Phải đấy thầy, nhà sĩ ở xa lắm, thầy thử soi xem rốt cuộc như thế nào. Thầy Trương lúng túng ra mặt, thầy bị mọi người thúc giục thì ấp úng. Thôi được rồi, cứ để ta cố soi xem, hôm nay là ta mệt lắm đấy. Nói đoạn thầy nhìn thẳng vào mắt của cô Thao. Cô Thao tỏ vẻ mừng rỡ, cô cảm ơn thầy rối rít rồi lặng im chờ đợi. Thầy Trương nhìn cô Thao chằm chằm, thầy cứ nhìn cô rồi lại liếc nhìn lên bức tượng. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng bé con ló đầu ra nữa. Cô Thao cũng nhìn thẳng vào mắt của thầy. Chợt cô cảm thấy có một tia sức ép gì đó đang hướng về phía mình trong ánh mắt của thầy Trương. Cô lại lẩm nhẩm niệm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Đệ tử con Nguyễn Thị Thao xin thỉnh đức bóng đức cô Sáu Sơn Trang Hiển Linh Ngự Giá. Tiếng niệm của cô Thao rất bé, chỉ hơi mấp máy môi. Mọi thứ đều là cô niệm chú từ suy nghĩ. Ai nấy đều đang dõi theo chờ đợi. Mọi thứ vô hình trở nên căng thẳng. Bất thình lình, thầy Trương đang nheo mắt nhìn cô Thao thì kinh ngạc bật ngửa người ra đằng sau, đứ đừ đừ như khúc gỗ. Một thân ảnh mờ mờ xuất hiện đằng sau lưng cô Thao. Thầy Trương vừa nhìn thấy thân ảnh này thì tái cả mặt, lắp bắp. Cô là... Chị Chi tròn mắt. Điệu bộ này của thầy Trương lạ lắm, chị không nhìn thấy gì cả. Định quay sang hỏi cô Hương thì cô Hương hất hàm ra hiệu cho chị xem tiếp. Cô Thao nghiêng nghiêng đầu. Sao thế hả thầy? Thầy bị làm sao thế? Là gì ạ? Ông thầy Trương tái mặt, vẫn cứ lúng búng như ngậm hột thị. Cổ Sáu Lục Cung. Cổ là ghế. Thầy Trương như chết chân. Thầy liếc nhìn sang hai đệ tử và gia đình chị Thương, thấy họ đang nhìn mình, mặt hoang mang. Cô Thao nhoẻn miệng cười. Cô liếc nhìn lên, thấy thằng bé con lúc này thò đầu ra, nhìn cô không chớp. Thầy Trương cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm giọng. Thì ra cũng là cảnh thầy với nhau, vậy mà cô cứ giấu. Hôm nay cô đồng đến điện nhà tôi chơi có điều gì chỉ bảo. Cô là ai? Cô Thao không nói gì, nghiêng đầu nhìn thầy. Gia đình chị Thương nghe thầy Trương nói, cái gì mà cô Sáu Lục Cung, cái gì mà cùng cảnh thầy, thì gương mặt tò mò. Hai đệ tử của thầy Trương cũng đâu ra. Cô Thao nhìn thầy Trương một hồi rồi hỏi. Thầy đang nói cái gì đấy? Cái gì mà cô Sáu? Thầy nói cái gì mà con không hiểu? Đến đây thì ông thầy Trương đứng phắt dậy. Thầy vái ba vái trước điện rồi phất tay. Cô đừng giả vờ nữa. Cô muốn thử tôi hả? Đệ tử tiễn khách. Thái độ của ông thầy Trương làm cho ai nấy kinh ngạc, không ai hiểu là đang diễn ra chuyện gì. Cô Thao bị thầy đuổi khéo, bấy giờ mới chỉ tay lên ban điện. Thầy làm nghề này lâu chưa? Đứa bé đang ngự ở đây có thực sự là thánh là thần hay không? Thầy Trương tái cả mặt. Thầy luống cuống đảo mắt xung quanh. Thầy thấy tất cả đều đang nhìn mình chằm chằm. Cô Thao nói tiếp. Gần đây đi ngủ hay bị tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng phải không? Tay chân lạnh tanh phải không? Khả năng gan thận là có vấn đề rồi đấy. Cái hạ sườn bên phải thi thoảng lại đau nhói phải không? Nếu muốn khỏi bệnh thì tao bày cho thuốc. Thầy Trương càng nghe càng kinh ngạc, bất giác sờ xuống bụng mình mà lắp bắp. Sao cô biết? Cô Thao bấy giờ mới đứng dậy, đưa tay buộc lại mái tóc bạc trắng, làm cho tất cả trố mắt im phăng phắc. Cô nói, tôi cũng không muốn làm khó thầy đâu. Nếu thầy muốn thì có thể đi ra ngoài, tôi nói chuyện riêng với thầy vài câu. Nói xong, cô bước phăm phăm ra khỏi điện. Thầy Trương nghe cô Thao nói thế, không nghĩ ngợi gì nữa, cúi mặt lặng lẽ đi theo, để lại mọi người khó hiểu nhìn nhau. Cô Thao và thầy Trương ra hẳn bên ngoài, bấy giờ cô mới nói. Làm thầy thì cũng có nhiều kiểu thầy. Được ăn lộc, lộc soi, lộc bói, nhưng cũng đừng mang cái danh tứ phủ ra, để làm cái bức màn che chắn. Tôi không biết là thầy có làm cái điều gì xấu hay không, nhưng nhìn cơ ngơi nhà thầy như thế này, xem chừng là đệ tử của thầy rất đông, thầy xem cũng chuẩn. Hai người đứng nói chuyện ngay trước ban thờ của các thánh mẫu tứ phủ. Thầy Trương nghe cô Thao nói thế, bấy giờ mới gãi đầu gãi tai. Thầy gượng gạo. Dạ. Không biết cô là người ở đâu. Sao cô lại xen vào công việc của tôi? Tôi chưa từng hại ai cái gì bao giờ. Cô Thao lắc đầu. Ở đâu thầy không cần quan tâm. Nhưng nếu như tôi muốn thì từ nay, thầy có thể sẽ không bao giờ có thể xem bói được nữa đâu. Hại hay không hại thì tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn là thầy cũng moi tiền của rất nhiều người. Ngay cả gia đình nhà chị Thương ở kia vừa nãy cũng bị cái màn kịch của thầy qua mắt. Bệnh tình của thầy mỗi lúc một nặng đấy. Nếu cần giúp thì tôi nhờ cô Sáu ban ơn chữa trị cho. Thầy Trương nghe cô Thao nói vậy, thở hắt ra một hơi. Thầy biết hôm nay mình đã gặp phải cô đồng cao tay. Thầy day day chán. Thú thực, tôi được ăn lộc vong trong nhà. Thằng bé ngự trong điện là con tôi. Nó chết không siêu thoát, nhưng nó linh. Tôi lại có tài ăn nói, lại có chút khả năng về tâm linh. Cho nên tôi... Cho nên thầy mới kiếm lợi bất chính, lòe bịp người ta, phải không? Thầy Trương cúi mặt. Cô Thao định mắng cho ông ta một trận thì bất chợt trong điện có cái bóng bay ra. Là cái bóng của thằng bé con. Nó bấu chặt lấy chân cô Thao rồi khóc lên rưng rức. Lạy cô, cô tha cho bố con. Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Thầy Trương nhìn bóng của nó rồi cay mắt quay đi. Cô Thao nhìn xuống, thấy ánh mắt ngây ngô của cái vong trẻ con thì cô cũng biết là nó chưa từng làm hại ai. Cô chợt nhớ tới thằng Lâm và nhớ đến cả cậu Bảo Thượng Thiên. Cô động lòng thở dài. Đừng có như vậy. Thôi được rồi, kể ra thì ngươi cũng là vong tốt. Ngươi có lộc, có khả năng xem cho người ta. Thế nhưng cha ngươi lại dùng khả năng ấy để kiếm tiền bất chính. Ngươi có biết những nhà mà không làm được việc, người ta vừa tốn tiền vừa đau khổ như thế nào không? Vong đứa bé mếu máo, nó quay sang nhìn bố. Rồi hai bố con cứ thế cúi đầu không dám nói gì. Cô Thao tiếp. Để ngươi đi âm bây giờ cũng uổng. Ta cũng không muốn gây chuyện làm mất mặt cha ngươi. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Nếu như hai cha con đồng ý, ta bỏ qua việc này. Và ngươi cũng có lợi. Thầy Trương và thằng bé nghe vậy thì vội vã ngẩng lên. Thằng bé con nhìn cô Thao không chớp. Dạ. Bẩm chầu, xin chầu thứ tội. Con xin sám hối. Con xin sám hối ạ. Cô Thao gật gật đầu. Cô nói từ nay nó phải thay đổi. Phải xem giúp cho người ta thực sự, chứ không được tiếp tay cho cha nó kiếm tiền bất chính nữa. Đoạn cô quay sang ông thầy Trương. Con thầy nó là vong tốt, nhưng đừng dùng nó làm công cụ kiếm cơm, tổn hại phước đức lắm. Bây giờ tôi có điều kiện với thầy đây, không biết là thầy có đồng ý hay không. Ông thầy Trương gật đầu lia lịa. Thầy bảo có gì cô cứ nói, thầy sẽ chấp nhận. Cô Thao nhìn vào bên trong. Bây giờ thầy bảo với gia đình nhà kia là thầy không giúp họ nữa. Việc của gia đình đó không đơn giản như thầy nghĩ đâu. Trên người con bé nó có quỷ khí. Việc này xem chừng là phải đích thân tôi và cái chị áo xanh đang ngồi trong kia ra tay mới yên được đấy. Thầy Trương vội vàng dạ dạ vâng vâng, nhìn vào bên trong. Nghĩ tới người phụ nữ mặc áo xanh hôm nay đến đây cùng cô Thao thì tò mò. Dạ, vâng ạ. Khí quỷ ạ. Vâng vâng, chị mặc áo xanh đó cũng là thầy ạ. Cô Thao gật gật đầu. Cô bảo cô mặc áo xanh tên là Hương, thậm chí còn là đồng thầy của mình. Thầy Trương càng dùng mình. Rồi cô ấy là ghế của ai ạ? Cô Thao thủng thẳng. Là ghế của mẫu Thượng Ngàn đấy. Ba tiếng mẫu Thượng Ngàn làm cho thầy Trương đơ ra như khúc gỗ. Thầy bất giác liếc mắt sang các ban thờ thánh mẫu, nhìn vào bức tượng mẫu Thượng Ngàn mặc áo xanh mà đờ ra mất mấy giây. Ở trong đạo mẫu tứ phủ, những người mang căn số làm việc thánh đã ít. Thế nhưng người mang ghế cao lại còn là ghế hàng mẫu thì quả thực là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thầy Trương có chút gì đó như không tin. Thế nhưng hồi nãy, tận mắt đã nhìn thấy bóng cô Sáu Sơn Trang đứng sau lưng cô Thao thì làm sao mà không tin cho được. Ghế hàng mẫu hiếm lắm. Những kẻ thầy đồng bà cốt mạo nhận hay là còn non tay, chém nhan nhản không hết. Như thầy nghe đến ghế mẫu thì quả thực là bồn rộn cả tay chân. Thầy lắp bắp. Thực sự là như vậy. Nói đoạn, trong đầu nghĩ, may mà hôm nay chỉ cô Sáu ra mặt, chứ nếu mẫu mà được thỉnh về đây thì không khéo cả thầy, cả vong thằng con trai đang bám ở chân cô Thao khóc lóc ỉ ôi, có khi bị mẫu phạt cho. Thầy Trương cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi thầy cảm ơn cô Thao đã nhẹ tay với bố con thầy. Dạ, tôi biết sai rồi. Mong cô giơ cao đánh khẽ. Từ nay bố con tôi chuyên tâm làm việc giúp đời giúp người. Mong là con tôi sớm được mẫu nhìn thấy mà cho nó đi đi nương nhờ cửa cha cửa mẹ. Việc của gia đình nhà kia tôi xin để lại cho cô và chị áo xanh. Cô Thao thấy thái độ của thầy Trương như vậy thì khẽ gật đầu xuôi lòng. Cô cúi xuống dặn dò Vong Nhi từ nay phải học làm điều hay lẽ phải, cấm tuyệt không được tiếp tay cho cha mà lừa bịp thiên hạ nữa. Đoạn nói, tôi nói này, nếu như tôi mà còn phát hiện thầy còn như vậy nữa thì thầy đừng có trách tôi đấy. Cơ hội sửa sai chỉ có một. Từ giờ trở đi, thầy mang bớt tài sản đi mà cúng dường, làm từ thiện cho những người khó khăn đi. Cái túi nào cũng chỉ có hạn thôi. Nếu như cứ đổ tiền vào mà những đồng tiền ấy là bất chính, đã thế cứ đổ ào ào như nước, rồi có lúc chết chìm đấy biết chưa. Thôi, ta đi vào trong. Nói đoạn, cô Thao thủng thẳng rảo bước đi vào. Vong của thằng bé con trai của thầy Trương, vẫn cứ mếu máo ôm chân cô, lẽo đẽo không chịu rời. Mọi người bên trong trông thấy cô Thao thì ai cũng tò mò. Duy nhất là có cô đồng Hương vẫn cứ ngồi ấy mà tủm tỉm cười, gật đầu. Hết tập 1. Chúng ta đã được thấy là hồi nãy có bạn nói là quen quen, đúng là quen thật. Cái bộ này lúc đoạn đầu có bạn bạn nghe bạn bảo ô đó cái này quen thế, hình như là anh đọc nhầm. Thì đúng là quen thật nhưng anh không đọc nhầm, mà tác giả Trung Kiên đang hệ thống lại các nhân vật ở trong cái vũ trụ của tác giả Trung Kiên. Đang hệ thống lại các nhân vật của cô Thao, cô Đồng Lan, nếu như bạn nhớ thì có cả cô Đồng Lan. Cũng đã từng, mình cũng đã từng đọc chuyện về cô Đồng Lan rồi. Cô Đồng Lan là một tân đồng, đúng không ạ? Một tân đồng và đã được thầy Phong giúp đỡ đấy. Mình không nhớ chính xác ở cái bộ nào nhỉ, tự nhiên tôi quên tên rồi. Nhưng mà tôi cũng đọc gần đây thôi. Đó. Rồi cả cô Đồng Hương thì là ở phần 2, chính là người đã dẫn dắt cô Đồng Thao cùng với cô Đồng Hương cùng với sư Thái Hưng đã dẫn dắt cô Đồng Thao trở về cái con đường chính đạo. Bộ này anh đọc trong vòng 4 tập em ơi. Đó, thì lúc ở cái đoạn đầu đó là tác giả Trung Kiên đang hệ thống lại những cái nhân vật đã từng xuất hiện trong cái vũ trụ của tác giả Trung Kiên. Đó, thì các bạn thấy quen nó là như thế. Chứ còn bộ này thì cũng tác giả Trung Kiên cũng mới hoàn thành thôi. Hai anh em cũng mới làm việc tác quyền trong Tết thôi. Nhạc văn này là của cô Đôi Thượng Ngàn nhé. Hello bé Châu. Thật ra thì có rất nhiều những cái bản nhạc văn hay. Thế nhưng mà để mà phù hợp với cái đọc truyện thì lại ít. Đó, ít. Bởi vì là những cái bản nhạc văn kia thì hầu như đều phải có cái lời hát thì nó mới hay. Tuy nhiên rằng là cái bộ cô đôi cái bản cô đôi thượng ngàn thì nó lại rất là phù hợp để làm nhạc nền. Thế nên là mình hay sử dụng. Thế còn mình thì có rất nhiều những cái bản nhạc văn hay. Đúng rồi Huy Dương, có cái hồn ma con nhà địa chủ đó, chính là cái bộ đó là cô Đồng Lan đó. Huy Dương chính là bộ đó đó. Thì cái đoạn đầu là chính là nói đến cái cô Đồng Lan là đang ra trình đồng, đang ra trình đồng mở phủ đấy, là được thầy Phong dẫn dắt đấy. Đó. Còn cô Đồng Thao thì như bạn Giang Hoàng nói là ở tập trước là bị tát ở đèn, chính xác là như thế, ở đèn Bắc Lệ. Hello Tiến Đỗ, chào em. Ok, thì để nhắc như thế để cho anh chị em nhớ. Ok, trước khi nghỉ thì tôi có nhờ anh chị em, cô Đồng Lan là ở cái bộ ghế cô đôi. Bé Châu, em tìm bộ ghế cô đôi thì sẽ được nghe về cô Đồng Lan. Tôi nhờ anh chị em một tí. Đó là anh chị em nghe giúp tôi xem là có phải là cái mic ngày hôm nay nó đang hơi nhiều bát phải không? Tại vì lúc nãy mình đang đọc thì mình thấy có một anh, có vẻ là anh ấy rất là rành về âm thanh. Anh ấy đang nói là mic hơi nhiều bát, mà thậm chí là chính bản thân mình đang cảm thấy như thế. Cái tiếng nó hơi nhiều bát, nghe nó hơi khó, nó hơi ù ù, và bản thân mình cũng đang cảm thấy như thế. Thì anh chị em nghe hộ xem có phải không? Lúc ấy có một anh ấy nói là mic hơi nhiều bát thì mình cũng cảm, bản thân mình cũng đang cảm thấy như thế, nên là mình cũng bảo là một mình nghe thì nó không ra. Nên nhờ anh chị em nghe thử xem là alo, đêm hôm đấy Đào về nhà trong lòng buồn bực về hồi chiều. Phan con lô 89. Nó hơi ồm ồm đúng không? Nó hơi nhiều bát hả? Để mình giảm bớt đi. Nó nhiều bát, nó khó nghe phải không? Để mình giảm đi luôn. Alo, đêm hôm đấy. Nó đỡ hơn chưa các bạn? Nghe có vẻ đỡ hơn đúng không? Đêm hôm đấy, Đào về nhà. Trong lòng buồn bực. Vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối nó về con 90. Được không? Như thế này được chưa các bạn? Đêm hôm đấy, Đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Ok chưa? Ok rồi đúng không? Như thế này được rồi đúng không ạ? để mình save nó lại. Ok rồi, thế thì save nó lại. Yeah. Nhiều bát quá thì nghe nó bị ù phải không ạ? Chứng tỏ là lúc nãy là ông anh kia là ông nghe rất là chuẩn đấy, chắc là anh ấy chuyên về âm thanh đấy. Tại vì bản thân mình cũng cảm thấy là nó như thế, chẳng qua mình chưa chắc chắn thôi. Mình chưa chắc chắn thôi. Như thế này hơn đúng không, hay là nhiều bát hơn? Như thế này hơn đúng không? Mình đang để nó xuống còn 6. Hồi nãy nó đang là 8 nữa các bạn. 8, 9. Mình đang để nó xuống. Bây giờ nó xuống còn 6. Alo. Đêm hôm đấy Đào về nhà. Như thế này nhá. Anh em mình chốt như thế này nhá. Để mình save nó lại. Đan Huy bộ này anh làm 4 tập em ơi. Đau cái gáy ghê. Dung Lơ Bão. Cô Đồng Thao. Cô Thao là ở Căn Tà. Cô Thao là ở Căn Tà. Gáy đau quá, cứ như là có ai ngồi lúc đau nhói nhói nhói. Thời tiết nó ẩm trời là hay bị nó... Thời tiết nó cứ đổi trời là mình hay bị. Ok, xin phép anh chị em là có lẽ hôm nay mình nghỉ tại đây nhá. Mình nghỉ tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh chị em nào muốn nghe đầy đủ câu chuyện của tác giả Trung Kiên thì có thể vào playlist. Các bạn có thể là vào playlist của tác giả Trung Kiên mình đã lập ở trong kênh để theo dõi thì nó đầy đủ hơn. Nha. Căn Tà là như thế nào? Ngày mai anh sẽ trả lời nha Phúc. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với các bạn về Căn Tà nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.